Đô thị tu chân y thánh, 281, chương 281 Tiêu Tam gia Tiêu Nam Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nga, đúng, đúng, gọi điện thoại, ta ngay tức khắc cho ta ba gọi điện thoại ngờ vậy Đồng Kiến Huy cái này mới phản ứng được nhất thời hòa cấp hòa liệu chạy đi tìm điện thoại di động của mình, bấm cha mình Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư điện thoại. Ừ Kiến Huy điện thoại. Cùng lúc đó, tỉnh Giang Nam tỉnh Lỵ cùng Châu Thị, Chánh phủ thành phố Đại Lâu Thị Uy Bí Thư phòng làm việc Đồng Văn Thành chính lật xem hết một phần báo cáo chuẩn bị đi canteen lúc ăn cơm, lại đột nhiên để nơi tay biên tư nhân điện thoại ông vang lên. Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư thấy thế nao nao, sau đó đưa điện thoại di động cầm lên nhìn một chút điện báo biểu hiện, lại phát hiện là con trai mình Đồng Kiến Huy đánh tới, chợt trực tiếp nhấn truyền được kiện. Này Kiến Huy chuyện gì? Thế mà hắn vừa truyền được điện thoại, đều còn chưa kịp đem câu nói đầu tiên nói xong, microphone nội tựu truyền đến con của hắn Đồng Kiến Huy thanh âm lo lắng, cư nhiên trực tiếp đem cắt đứt. Ba, xảy ra chuyện lớn, Phi Ca bị người mang đi. Phanh, người nói cái gì, Trần Tiên Sinh bị người mang đi. Chuyện gì xảy ra, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nghe vậy Đồng Văn Thành không khỏi uy nghiêm sắc mặt chợt biến, thậm chí trực câu câu. Phanh, một tiếng đứng lên, đĩnh trực lưng, một tay vỗ vào trên bàn, mồ hôi lạnh trên trán thoáng cái tựu xông ra. Đầu đầy mồ hôi, nói đùa, hắn đương nhiên biết mình nhi tử trong miệng Phi Ca chỉ là ai. Đây chính là Trần Tiên Sinh A, hiện tại cơ nhiên bị người mang đi, cái này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra, là như vậy, ba. Vừa rồi ta và Phi Ca đang ở thượng ca bên này chơi, lại đột nhiên có một đám tự xưng đến từ tỉnh quân khu đặc biệt an toàn tổng cục xông vào, cầm súng, đem Phi Ca mang đi. Nghe được cha mình cái loại này giọng nói, Đồng Kiến Huy ngay tức khắc hấp tấp nói. Tỉnh quân khu đặc biệt an toàn tổng cục, nghe vậy Đồng Văn Thành tuy rằng ngay tức khắc chân mày nhíu lại đến, nhưng hắn theo còn là vẻ mặt nghiêm túc nói. Bọn họ là lấy lý do gì đem Trần Tiên Sinh mang đi? Có biết hay không dẫn đầu là ai? Lý do rất hoang đường, hình như là bởi vì Phi Ca cự tuyệt vì một cái đảo quốc người ngoại tân chữa bệnh, sau đó bọn họ tỉnh quân khu đặc biệt an toàn tổng cục tự mình hạ lệnh, lấy phá hư an ninh quốc gia tội, đem Phi Ca mang đi. Đến mức dẫn đầu, được rồi, hắn hình như nói mình gọi Tiêu Bắc Lá. Đồng Kiến Huy lại nói, Tiêu Bắc Lá, ta đã biết ta cúp điện thoại trước, nghe vậy Đồng Văn Thành thở một hơi thật dài, chậm rãi cúp điện thoại. Tiêu Bắc Lá, đó không phải là Tiêu gia Tiêu Tam gia thủ hạ chính là người sao? Bọn họ làm sao sẽ đột nhiên đúng Trần Tiên Sinh xuất thủ, hơn nữa còn là lấy như vậy hoang đường mượn cớ. Cự tuyệt cho một cái đảo quốc người ngoại tân chữa bệnh. Đây không phải là rất bình thường sao? Quảng cáo, Trần Tiên Sinh nguyện ý cho ai chữa bệnh là tự do của hắn, bất luận kẻ nào cũng không thể đủ ép buộc hắn. Bằng không, cùng ác bá thổ phỉ có cái gì khác nhau chớ? Hơn nữa hiện tại cái này còn chưa phải là tối trọng yếu là đây chính là Trần Tiên Sinh A, khi hắn Đồng Văn Thành trong mắt có thể nói thực lực yêu nghiệt cổ vũ giả cường giả thậm chí ngay cả kéo dài qua lĩnh Nam ba tiết kiệm quái vật lớn ngành đặc biệt. Phi báo, đều nghi là đúng kỳ lấy lễ đối đãi không muốn làm càn. Nhưng bây giờ, Trần Tiên Sinh hắn cơ nhiên bị bắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là lấy hắn Đồng Văn Thành thân phận địa vị, lòng dạ ổn trọng, lúc này cũng không nhịn được mồ hôi lạnh trên trán bất chi bất giác tựu từng viên một xông ra. Phải biết rằng loại sự tình này mà không có thể như vậy tùy tiện nói một chút đùa giỡn, Trần Phi Trần Tiên Sinh là người phương nào, có bản lãnh gì, trước đây hắn Đồng Văn Thành có thể còn không biết nhưng bây giờ. Ngay cả đường đường ma cao cao cấp nhất hào môn vọng tộc. Hà gia đều ở đây kỳ trong tay bị tùy ý nhu viên trà sát làm thịt thiếu chút nữa không có bị kỳ lăn qua lăn lại phế. Chớ nói chi là thậm chí ngay cả hương cảng chợ đêm cái loại này cao độ phạm tội tổ chức đều nghi là cùng Trần Tiên Sinh vẻn vẹn chỉ là nói chuyện ngang hàng quan hệ. Như vậy, xem hắn Đồng Văn Thành từ hắn muội phu trong miệng tự mình hiểu rõ đến những chuyện này, dù là lấy hắn hôm nay thân phận địa vị quan trường chức cấp cũng không nhịn được bị lại càng hoảng sợ thiếu chút nữa lấy vi mình đang nằm mơ. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, hắn hôm nay đã hoàn toàn nhận thức đến Trần Phi Trần Tiên Sinh trình độ kinh khủng, thậm chí đã đạt đến đủ để dao động xã hội an định làm cho cao độ. Nhưng bây giờ, hắn lại cơ nhiên bị bắt hơn nữa còn là khi hắn khu trực thuộc nội bị mang đi. Tiêu Tam gia Tiêu gia, hy vọng các ngươi lần này cũng đùa lửa, bằng không, sự tình có thể thì phiền toái. Đồng Văn Thành nhịn không được như vậy ngơ ngác nỉ non một tiếng, sau đó bấm Trần Phi điện thoại. Tắt điện thoại, có thể tiếp hắn bên tai lại truyền đến đô đô âm thanh bận gợi ý hắn sờ đẩy đánh đã tắt điện thoại. Đáng chết, thấy tình cảnh này dù là lấy hắn Đồng Văn Thành lòng giả, cũng không nhịn được ra mặt hơi run run mắng nhỏ một tiếng, minh bạch sự tình thực sự đại điều. chợt chỉ thấy Kỳ thần sắc nôn nóng ở bên trong phòng làm việc đi qua đi lại lên, sau một hồi mới gặp Kỳ cầm lên trên bàn nội bộ điện thoại, hướng về phía điện thoại nội nói. Đoạn bí thư, giúp ta bật tỉnh quân khu đặc biệt an toàn tổng cục, ta muốn cùng Tiêu Bắc Lá, Tiêu đồng chí mở điện nói. Rất hiển nhiên, tỉnh quân khu đặc thù an toàn tổng cục tuy rằng thần bí, nhưng lấy hắn Đồng Văn Thành quan chức chức cấp ngược lại cũng có tư cách cùng bên kia giao tiếp ảnh hưởng đến bên kia. Cùng lúc đó, đang chuẩn bị đem Trần Phi áp tải tỉnh quân khu đặc biệt an toàn tổng cục Tiêu Bắc Lá, nhận được đến từ tỉnh lỵ cùng Châu Thị Thị Uy bí thư Đồng Văn Thành điện thoại. Điều này làm hắn mâu quang lóe lên một tia ngưng trọng cùng với giật mình vẻ. Hắn làm sao sẽ tự mình gọi điện thoại cho ta, chẳng lẽ là bởi vì... Tiêu Bắc Lá mâu quang trong hiện ra vẻ phức tạp, nhịn không được hướng quân dụng sau xe Phương Đạo thân ảnh kia liếc mắt một cái. Tuy nói hắn cũng có nghĩ tới, lúc này có lẽ sẽ có người đi qua có chút con đường cùng hắn mở điện nói. Thế nhưng hắn lại thực sự thật không có nghĩ đến, hôm nay lúc này người thứ nhất gọi điện thoại tới cho hắn người, lại là Đồng Văn Thành đồng bí thư loại này đầu sỏ. Phải biết rằng đó là nhân vật nào, đây chính là bọn họ tỉnh 4 số 5 lãnh đạo. Nhưng bây giờ, đối phương lại cương nhiên thực sự tự mình gọi điện thoại tới. Rất hiển nhiên cái này là hắn Tiêu Bắc Diệp tâm trong đã có dự cảm bất tường. Theo chỉ thấy hắn truyền được điện thoại nhỏ giọng nói. Xin hỏi là Tiêu Bắc Diệp Tiêu đồng chí sao? Ta là Đồng Văn Thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ bên đầu điện thoại kia truyền đến Đồng Văn Thành thanh âm uy nghiêm, làm cho cảm giác rất có quyết đoán. Đồng bí thư xin chào, ta là tỉnh quân khu an toàn tổng cục Tiêu Bắc Lá, không biết có gì phân phó. Tiêu Bắc Diệp Cường làm chấn định nói, phân phó cũng không dám nhận, bất quá, từ bên đầu điện thoại kia tiếp tục truyền đến Đồng Văn Thành thanh âm uy nghiêm, lạnh lùng nói. Bất quá ta nghe nói, các ngươi ngày hôm nay mang đi một vị tên là Trần Phi tuổi nhỏ người. Xin hỏi Tiêu đồng chí, các ngươi mang đi lý do của hắn, giữa, lúc sao? Quả nhiên, vừa nghe đến Đồng Văn Thành nói, Tiêu Bắc Lá trên mặt hiện ra lau một cái vẻ ngưng trọng, chậm rãi nói. Đồng bí thư, chuyện này là Tổng cục tự mình ra lệnh. Chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Tổng cục tự mình ra lệnh, không biết là vị ấy cục trưởng ra lệnh. Nghe vậy Đồng Văn Thành chậm rãi nói. Vâng, Tiêu Nam Sơn, Tiêu cục trưởng. Nghe vậy Tiêu Bắc Lá chần chờ nửa ngày cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói. Tuy nói loại sự tình này mà theo lý hắn không nên nói, nhưng vấn đề là cái này một là giấy không thể gói được lửa, hai là đối phương Đồng Văn Thành đồng bí thư địa vị lại lớn như vậy. Hắn căn bản đắc tội không nổi. Tiêu Nam Sơn, Tiêu Tam Gia thực sự là hắn. Nghe vậy Đồng Văn Thành hơi có chút trầm mặc, bởi vì Tiêu Tam Gia chính là Tiêu gia vị kia Tiêu Tam Gia tục danh. Đồng bí thư, chuyện này chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh hành xử, không có biện pháp. Người nếu là muốn cho chúng ta thả người tự cho Tiêu cục gọi điện thoại đi, chỉ cần hắn bên kia nhà ra chúng ta bên này ngay tức khắc sẽ thả người. Nhưng vào lúc này Tiêu Bắc Lá đột nhiên nói. Rất hiển nhiên hắn hiện tại cũng cảm nhận được chuyện này cũng đủ phiền phức, cũng không muốn lại tiếp tục xen vào cái này tranh vũng nước đục, chợt thẳng thắn thành khẩn công bố nói. Quảng cáo, ta cúp điện thoại trước. Nghe vậy Đồng Văn Thành cũng không có tỏ thái độ, vẻn vẹn thản nhiên nói. Tiêu Tam Gia a, vì sao hắn sẽ đích thân đúng Trần tiên sinh xuất thủ? Mà ở cắt đứt cùng Tiêu Bắc Lá điện thoại sau, Đồng Văn Thành đồng bí thư cũng không có ngay tức khắc gọi thông người thứ hai điện thoại, mà là thần sắc ngưng trọng độc thoại, suy tư. Tỉnh Giang Nam Tiêu gia, được khen là tỉnh Giang Nam đệ nhất hào môn vọng tộc, vì vậy mỗi khi mọi người vừa nhắc tới hai chữ kia lúc đều biết không tự chủ được nhớ tới Tôn Định Hải thần châm, vậy Tiêu lão gia tử, vô số người đều kính nể tôn kính hắn. Thế nhưng rất nhiều người nhưng không biết Tiêu gia ngoại trừ có một vị Tiêu lão gia tử còn có vị Tiêu Tam gia. Tiêu Tam gia, nguyên danh Tiêu Nam Sơn, chính là Tiêu lão gia tử tam đệ, năm mới là quân đội trong tiếng tăm lừng lẫy binh vương tinh nhuệ, thực lực cao cường, làm người ta nghe tin đã sợ mất mật, uy danh quá nhiều. Sau lại vị lão tiên sinh này từ từ ẩn lui xuống tới, chuyển thành phía sau màn, một tay sáng lập tỉnh Giang Nam quân khu đặc biệt an toàn tổng cục, vì quốc gia làm ra rất nhiều cống hiến, năng lượng cũng rất khổng lồ. Xưng là thời đại kia nhân vật truyện kỳ một trong. Nhưng bây giờ thứ đại nhân vật này lại mặc danh kỳ diệu nhằm vào Trần Phi Trần tiên sinh, điều này làm hắn Đồng Văn Thành không khỏi có dũng khí một cái đầu hai đại cảm giác. Ai, bất kể, hay là trước gọi điện thoại hỏi một chút đi. Bất quá sau một khắc hắn vẫn kiềm chế ở trong lòng lo nghĩ, bấm tỉnh quân khu an toàn tổng cục cục trưởng Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam ra điện thoại. Này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại kết nối, từ đó vang lên một đạo khàn giọng già nua thanh. Tam gia, là ta Tiểu Đồng, Đồng Văn Thành. Đối mặt với đối phương, dù là Đồng Văn Thành cũng chỉ có thể lấy vãn bối cơ tự xưng Tiểu Đồng. Nga, nguyên lai là Tiểu Đồng a, ngươi cho ta lão gia hỏa này gọi điện thoại, có chuyện gì không? Bên đầu điện thoại kia đạo kia thanh âm khàn khàn có chút ngoài ý muốn lên, theo sát mà nhạt cười hỏi. Ừ, ta là muốn hỏi một chút Tam gia ngươi vừa rồi dưới mệnh lệnh kia. Đồng Văn Thành nhắm mắt nói, ta vừa rồi dưới mệnh lệnh kia, Nga, xem ra Tiểu Đồng ngươi là nhận thức cái kia họ Trần tiểu tử. Nghe vậy khàn giọng thanh âm giọng nói hơi phập phồng nói. Đúng vậy, Tam gia, Trần tiên sinh đã cứu cha ta mệnh, là nhà của chúng ta ân nhân cứu mạng, vì vậy muốn là chuyện này mà không nghiêm trọng như vậy nói, không biết Tiêu cục có thể không dơ cao đánh khẽ quên quá lúc này đây. Đồng Văn Thành thở một hơi thật dài nói. Đồng Văn Thành lời vừa nói ra, bên đầu điện thoại kia đạo kia khàn giọng thanh âm chậm rãi trầm mặc hiển nhiên không nghĩ tới chính là một cái hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người, lại còn có loại này bối cảnh, loại này tin tức. Tiểu tử kia lại là Đồng gia ân nhân, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.